Kiếm đạo độc thân, chương 2839, sở mộ phát rồ. Khóc chuyện audio.com, Hắc Kệ cười nói, ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Sở mộ kia đến cùng có bản lãnh gì? Thiếu chủ, ta có nên đi chụp sở mộ kia tới không? Hộ vệ này lần nữa nói ra, miễn đi, Hắc Kệ nói, chuyển di chủ đề, sở mộ, người mà Huyền Diệu Vương đã từng ra tay che chở sao? Ở trong đồ huyết phủ, đồ huyết kiếm tinh đồ thiên quân đứng ở chỗ cao nhất của đồ huyết phủ. Nhìn lên thiên không, sau lưng hắn phảng phất hiện ra một núi thây biển máu. Đến cùng là dạng thiên tài gì? Giờ khắc này, lục đại thiên tài đều mơ hồ chú ý tới sở mộ. Giờ khắc này, sở mộ vạn chúng chú mục. Sở mộ, giết hai đệ tử của ta. Cho dù ngươi là vạn cổ yêu nghiệt, cũng phải chết. Mặt mũi của độc mục lão nhân tràn đầy sát khí. Nhưng mà chính hắn hoàn toàn không biết. Sở mộ đang dùng phi toa tiến về hắc thần cự kiếm. Hiện tại là liệt dương kỳ. Liệt dương cao chiếu, không có bất kỳ tội dân xuất hiện. Rất an toàn, rốt cục, một tháng thời gian đi qua. Phi toa màu vàng cũng tiếp cận hắc thần cự kiếm. Tiến vào hắc thiết thổ địa. Phi toa dừng lại, sở mộ cùng Lâm Bích Nhược ly khai phi toa. Thu phi toa lại, dưới tình huống bình thường. Phi toa là không cách nào bị thu vào trong không gian giới chỉ. Nhất định phải trải qua rèn luyện đơn giản. Ở trên lưu lại lạc ấn của mình mới có thể thu. Bích Nhược, kiếm lực của ngươi là cấp 3. Tiếp đó nên nắm giữ cấp 4. Tranh thủ mau chóng nắm giữ cấp 5 thậm chí cấp 6. Sở mộ nói, công tử, có ngài cho ta thanh đồng chi tâm. Ta đầy đủ nắm giữ cấp 6 rồi. Lâm Bích Nhược cười nói. Vừa hạ phi toa, sở mộ liền lấy ra một ít thanh đồng chi tâm cho Lâm Bích Nhược. Để nàng đi hiến tế, tăng kiếm lực lên, đối với sở mộ mà nói. Thanh đồng chi tâm chỉ cần giữ lại 1000 là đủ. Những thứ khác, không có bao nhiêu tác dụng. Cố gắng lên, sở mộ cười nói, làm thị nữ của mình. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng Lâm Bích Nhược lại thật sự coi mình là thị nữ tới hầu hạ. Đã như vậy, trước khi mình ly khai lưu phóng chi địa, cũng thuận tiện tăng thực lực của thị nữ này lên thoáng một phát. Tối thiểu ở sau khi mình rời khỏi, nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Dưới hắc thần cự kiếm, vẫn là 12 tòa ám kim tế đàn, vẫn đồng dạng lúc trước, có 7 tế đàn công cộng, sau mỗi một tế đàn đều có đội ngũ xếp hàng, ít thì hơn 100 người, nhiều thì vượt qua 200. Năm tòa tế đàn khác vẫn bị người chiếm cứ, phải thu phí mới có thể sử dụng. Sở mộ tự nhiên sẽ không đi xếp hàng chờ đợi, thậm chí tiểu thị nữ Lâm Bích Nhược cũng không cần đi xếp hàng chờ đợi. Bước đi qua, lựa chọn một cái trong đó, lại còn là người quen cũ, là những thánh cấp thất tinh lần đầu tiên sở mộ tới hắc thần cự kiếm. Sử dụng tế đàn A, là ngươi, ngươi lại tới nữa. Những thánh cấp thất tinh này chứng kiến sở mộ, cũng sửng sờ, hết cách rồi, sở mộ lưu lại ấn tượng cho bọn hắn quá khắc sâu. Một kiếm miểu sát một thánh cấp thất tinh trung giai, chiến tích như vậy không thể không khiến người khắc sâu ấn tượng a. Nếu bọn hắn biết sở mộ có thể chém giết thánh cấp bát tinh, thì sẽ cảm thấy kinh hãi rồi. Là ta muốn dùng tế đàn, sở mộ nói. Xin cứ tự nhiên, một thánh cấp thất tinh vội vàng nói. Thấy sở mộ lấy ra hắc thiết chi tâm, vội vàng phất tay, không cần không cần, sở huynh muốn bao lâu thì dùng bao lâu à, cái này. Là thực lực mang đến tác dụng, đối phương đã nói như vậy, sở mộ cũng không có lấy hắc thiết chi tâm ra. Bích Nhược, ngươi đi hiến tế trước đi. Sở mộ nói, vâng, công tử, Lâm Bích Nhược nói. Đi đến tế đàn, sở mộ là muốn một mực hiến tế liên tục, mà Lâm Bích Nhược chỉ cần hiến tế một lần, đạt được kiếm lực cấp 4, tiến tới quen thuộc kiếm lực cấp 4. Lâm Bích Nhược nói để cho mọi người giật mình, lại còn là một thị nữ, bất quá liên tưởng đến tu vi của sở mộ không cao. Nhưng lại có thực lực kinh người, có thị nữ cũng chẳng có gì lạ. Lâm Bích Nhược bắt đầu hiến tế, sở mộ đứng ở một bên nhìn xem. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Lâm Bích Nhược hiến tế hoàn tất, đã nhận được kiếm lực cấp 4. Công tử, ta xong rồi. Lâm Bích Nhược cực kỳ vui sướng nhảy xuống tế đàn. Ân, người đi phụ cận quen thuộc kiếm lực, mau chóng nắm giữ, Sở Mộ nói. Vâng, công tử. Lâm Bích Nhược ý chí chiến đấu sục sôi. Một khi nắm giữ kiếm lực cấp 4, lực công kích của nàng sẽ tăng lên thêm một bước, thực lực đạt được tăng cường. Nếu như có thể nắm giữ kiếm lực cấp 6, thì triển ra kiếm pháp Bích Thủy Liên Thiên, uy lực sẽ tăng cường gấp bội. Về phần kiếm lực cấp 7 thậm chí cao hơn, Lâm Bích Nhược không dám suy nghĩ. Đó là cần dùng đến Bạch Ngân Chi Tâm. Giá trị quá cao, kiếm lực cấp 6, là mục tiêu cuối cùng của mình hiện tại. Lâm Bích Nhược qua một bên luyện kiếm, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ kiếm lực. Mà Sở Mộ thì leo lên tế đàn, lấy ra 1.000 thanh đồng chi tâm. 1.000 thanh đồng chi tâm, là nhằm vào kiếm lực cấp 6A. Nhất cử nhất động của hắn, đều hấp dẫn không ít ánh mắt người. Trước đó lần thứ nhất, Sở Mộ hiến tế đến kiếm lực cấp 5, toàn bộ đều thất bại. Lúc này đây lại muốn từ kiếm lực cấp 6 bắt đầu. Sẽ thành công sao? Thời gian trôi qua, 1.000 thanh đồng chi tâm bị hòa tan, hóa thành một đạo hào quang màu vàng xanh nhạt, nhanh chóng phóng lên trời, chui vào trong hắc thần cự kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Hắc thần cự kiếm run lên, một đạo hào quang màu bạc xuất hiện, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm bắn đến, chui vào mi tâm của Sở Mộ. Xoay tròn một vòng, hào quang màu bạc lại ly khai mi tâm, phản hồi hắc thần cự kiếm, vẫn giống như trước, thật sự không thể nắm giữ kiếm lực sao? Ta không nghĩ như vậy, nói không chừng hắn đã nắm giữ kiếm lực cấp 6, cho nên mới bị bài xích, bằng không thì, một thánh cấp tư tinh, làm sao có thể mạnh như vậy? Đón lấy, Sở Mộ lấy ra 10 viên bạch ngân chi tâm. Để cho sắc mặt của mọi người lập tức đại biến. 1.000 thanh đồng chi tâm. Bọn hắn sẽ có chút động tâm. Nhưng cũng chỉ là động tâm mà thôi. Nhưng mà, 10 viên bạch ngân chi tâm. Đủ để dẫn phát tham lam trong bọn họ rồi. 10 viên bạch ngân chi tâm A, đổi thành thanh đồng chi tâm. Trọn vẹn là 10 vạn. Phải biết rằng, trong những thánh cấp thất tinh này, nắm giữ kiếm lực cao cấp nhất. Cũng không quá đáng là cấp 6 mà thôi. Cách chương.